Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177. Trước khi chết đột phá, lục đạo bày ra một cái trận hình, mà cũng mở ra cái kia vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, chăm chú nhìn phía trước Obito. Tuy nhiên không có Sharingan, nhưng là hắn biết Obito thực lực cũng là rất lợi hại đáng sợ. Đầu tiên xông quá khứ là Jiraiya, chỉ gặp trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện cái cực lớn năng lượng cầu, siêu Odama Rasengan. Jiraiya khẽ quát một tiếng, trong tay xoay tròn năng lượng cầu, đẩy hướng cản ở phía trước ban. Xúc sinh đạo vừa muốn xông quá khứ hấp thu Jiraiya nhẫn thuật. Đột nhiên, một cái to lớn đại quyền đầu tốt không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắn nhanh về phía hắn, mà lại tốc độ kỳ, giống như nỗ tiễn, ngăn lại hắn đường đi. Ha ha, cùng tứ đại hỏa ảnh Minato là đồng dạng thuật A, nhưng mà ngươi chiêu này xác thực so với hắn lợi hại. Bất quá, không thể đánh đến tiếng người, liền không có tác dụng gì. Ban có chút kinh ngạc nhìn lấy trước mắt Rasengan, diễu diễu nói, cái gì, tại sao có thể như vậy? Tại Jiraiya kinh hãi mục đích quang trung, hắn thân thể cùng Odama Rasengan xuyên qua ban thân thể. Odama Rasengan cùng mặt đất tiếp xúc sau phát ra một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Khi thế có thể hủy diệt một tòa cao ốc. Cẩn thận, tiểu Jiraiya. Khả năng này là không gian nhẫn thuật. Không nghĩ tới ban năng lực như thế quỷ dị. Fukasaku nhắc nhở. Một bên khác, bên 6 người đều là lẫn nhau cùng hưởng tầm mắt. Obito công kích cũng bị Tu La đạo tay tiếp được. 6 người tầm mắt cùng hưởng. Huống chi hiện tại đã không có Sharingan. Cho nên lần này chiến đấu rất lợi hại bị động. Đoán chừng bọn họ lại đến một thứ không gian phong tỏa. Obito liền có thể vĩnh viễn nằm tại chỗ này. Xem ra nhất định phải tại Jiraiya ngăn chặn ban đoạn này thời gian, đem lục đạo toàn bộ giết chết mới được a. Nhất định không làm cho hai người bọn họ cá nhân liên thủ. Obito thầm dưới quyết tâm. Obito lấp lóe kỹ năng càng không ngừng sử dụng. Không phải đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo bên cạnh, cũng là xuất hiện sau lưng xúc sinh đạo. Trong tay lực lượng phàng phất cuồng phong bạo vũ, đánh tới hướng bên lục đạo trên thân. Tại Obito liên tục đánh bất ngờ phía dưới, lục đạo bên trong nhân gian đạo, xúc sinh đạo cùng Tu La đạo tuần tự chết tại Obito dưới nắm tay. Mà thiên đạo lại là phòng ngự không bình thường kiên cố. Đến nay không thể giết chết hắn. Lúc này Jiraiya bên kia, bởi vì tự thân chakra tiêu hao, lại thêm ban không gian nhẫn thuật xuất thần nhập hóa duyên cớ, ngược lại tại mặt đất, ngất xỉu quá khứ, không biết sinh tử tình huống. Mà hai đại tiên nhân cũng bởi vì Jiraiya chakra duyên cớ, trở lại Diệu Mộc Sơn thông linh giới. Ban hướng về ngã xuống đất Jiraiya đi quá khứ, trong tay phi tiêu đang muốn bắn về phía Jiraiya cổ họng thời điểm, bất chợt tới phát hiện Nagato 6 cái phân thân đã chết đi 5 cái. Lúc này Obito trong tay mang theo tiên thuật Chidori, lấp lóe mà ra, biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Pain, trong tay lôi điện điên cuồng địa gầm thét. Màu trắng điện quang lại tăng trưởng vài mét. Thần La Thiên Trinh biết nguy hiểm bên không lo được bao nhiêu, lập tức dùng ra chiêu này đến phòng ngự Obito công kích mà đến tiên thuật Chidori. Đối mặt với Obito cái này giống như lôi đình đồng dạng tấn mãnh công kích, bên vội vàng phía dưới không cách nào tránh khỏi sử dụng chiêu này. Tiên thuật Chidori, trầm thấp tiếng quát nương theo lấy làm cho người sắc mặt đại biến khủng bố lực lượng, như hồng thủy vỡ đê, lại như xé liệt không khí. Nương theo lấy bén nhọn âm thanh xé gió cùng trầm thấp âm bảo thanh, hội tụ vào một chỗ, như là tại trong lòng người nổ vang. làm cho người lại là nhịn không được có chút đối cái này cỗ khủng bố lực lượng tâm thấy sợ hãi. Một cỗ cường đại sức đẩy giống một vòng gợn sóng, từ trên người Pên hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Nhất thời ở giữa, một cỗ sắc gợn sóng năng lượng, đột nhiên từ cả hai tiếp xúc chi điểm, thành hình tròn hình dạng, mãnh liệt khuếch tán mà ra mà một bên rừng cây rậm rạp. Cũng là tại gợn sóng năng lượng bao phủ phía dưới, đại đa số đều hoành không cắt đứt, xanh biếc lá cây, giống như một mảnh lục sắc mưa đồng dạng đem mảnh này trống trải cánh rừng đều là bao trùm xuống. Răng rác, chấm ngoặc kép, theo gợn sóng năng lượng địa khuếch tán mà ra, thanh thúy tiếng tạch tạch vang bỗng nhiên chói tai tại nửa không trung vang lên. Tại bên này hiện đầy không thể tin địa nhãn đồng tử phản xạ bên trong. Với trông thấy này, cường đại thần La Thiên Trinh chính đang nhanh chóng địa lan tràn ra từng đạo vết nứt. Vẻn vẹn phút chốc thời gian, bạch quang lần nữa hiện lên, giống như yếu ớt giấy trắng. Bên thần La Thiên Trinh lại một lần nữa bị Obito Chidori mở ra. Sau cùng địa phòng ngự bị Obito Chidori chưa từng bị hoàn toàn hóa giải địa kính lực, thì là kết rắn chắc thực địa rơi vào bên trên thân thể. Cỗ này ấy y nguyên mạnh mẽ địa kính khí ăn mòn dưới. Bên khuôn mặt bỗng nhiên phun lên một mảnh hồng nhuận phơn phớt, đó là một vòng huyết kế từ khóe. Miệng tràn chảy xuống, một lát sau rốt cục nhịn không được kinh khí địa khuếch tán. Một thanh đỏ thẫm máu tươi cuồng phun ra ngoài, thân thể cũng là giống như mất đi cánh địa chim chóc, vô lực đối mặt đất rơi đập xuống. Bên trong miệng phun ra địa máu tươi, ra sức thoáng giấy rùa, lần nữa lợi dụng vạn tượng thiên dẫn, mũi chân tại hư không một điểm, thân thể lăng không cuồn cuộn lấy một gối rơi vào hắn năm đạo bên cạnh, vẫy vẫy lược hơi choáng địa tay. Obito thủ trưởng lại lần nữa tránh qua điện quang, ánh mắt mang theo một chút băng hàn địa đảo qua Pên. Lần này nhất định phải giết hắn. Chidori đi qua thần La Thiên Trinh trở ngại về sau, không nghĩ tới cũng không thể nhất kích giết chết thiên đạo. Thật sự là đáng tiếc, lục đạo đã vậy còn quá liền bại. Ban không lo được Jiraiya, Ban xoay đầu lại. Ánh mắt đứng ở sắc mặt tái nhợt như giấy trắng bên trên thân. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lần này chiến đấu, vậy mà lại là hắn trước hết nhất bị thua. Hơn nữa còn bị bại nhanh chóng như vậy cùng dứt khoát. Cái này cái gia hỏa, thăm dò lục đạo mảnh. Ánh mắt cấp tốc từ trên người Pên quay lại đến tay kia nắm màu trắng thiểm điện Obito trên thân. Ban trong mắt hiện lên một vòng phức tạp, nếu như lại để cho hắn khôi phục Seragon lời nói, vậy còn có người nào là hắn đối thủ? Lúc này, Obito bần chân đạp mạnh, thân thể lần nữa lấp lóe, một cái bắn ra ở giữa, chính là lần nữa phóng tới Pên. Trong lòng bàn tay, ùn ùn kéo đến màu trắng kinh khí bạo dũng mà ra. Thế muốn đem Pên một đao chẻ làm hai. Tobi, không cần lưu cho ta tay. Điểm, đừng cho bọn họ chạy trốn. Không thể động đậy, Pên trầm giọng quát. Đây là duy nhất có thể giết chết hắn thời cơ. Bọn họ muốn như lần trước như vậy, cho Obito sau cùng nhất kích. Tuy nhiên Obito đem ta năm đạo toàn bộ giết chết, thế nhưng là cho dù là như thế, Obito muốn đánh bại Ban cùng Pên, hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Nhìn đến Pên cái dạng này, Ban cổ họng dùng sức lăn động một cái, gấp rút hô hấp đem ở ngực kéo theo phải gấp nhanh phập phồng. Trong ánh mắt vĩnh hằng mang Gekio Sharingan nhanh nhô lên, đồng tử biến cự đại, quát khẽ, không gian, phong tỏa, thân ở tại trong không gian, trong tay còn cầm lôi điện Obito thân hình một hồi, từ lấp lóe bên trong hiện ra. Mà lại toàn thân không nhúc nhích được. Obito gian nan địa chuyển qua con ngươi, nhìn qua bên cạnh Ban, trong lòng thất vọng, không nghĩ tới Jiraiya vẫn là không có cách nào ngăn chặn Ban một đoạn thời gian. Lần này, thật sự là muốn xong a. Tâm thần nhìn chăm chú lên giống như như vạn quân ép thân thể. Tinh thần chậm rãi truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác. Một cỗ bất lực dã rời, lặng yên trải rộng Obito nội tâm. Bên cùng ban cũng không có cái gì lòng từ bi, bởi vậy tự nhiên sẽ không cân nhắc Obito cảm thụ. Thừa dịp cái này cái thời cơ, bên từ bên trong thân thể duỗi ra một đầu hắc sắc bén nhọn cây gậy. Phi thân mà ra, cắm vào Obito thân thể, cách trái tim ra không đến mấy cái cm. Bất quá dù là như thế, này lan tràn đến thể nội mỗi một chỗ ngóc ngách không biết tên đồ, vật. Cũng là đem Obito giày vò đến sống không bằng chết, thậm chí hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thể nội chakra đang sôi trào, kinh mạch đang vặn vẹo, cốt cách tại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Dựa theo loại này tình trạng xuống dưới, không lâu về sau, Obito cái này cỗ thân thể, sợ chính là hội triệt để biến mất tại cái này cái thế giới. Càng ngày càng mỏng manh ý thức, khiến cho đến Obito giống như đi vào một cái tràn đầy hắc ám thế giới. Cực suy yếu thì thào âm thanh, mang theo này sau cùng một đạo ý biết, lặng lẽ tiêu tán, ngoại sáng ca ca, ngươi trở về, đầy mắt rưng rưng Kurenai, giống như là chỉ tước, mừng rỡ như điên quăng vào trong ngực hắn, ôm thoạt lấy hắn, chưa từng nói nước mắt trước chảy, tiểu bảo bối, nhớ ta không, hắn thói quen tính bỉ ổi cười một tiếng. Đang muốn cho cái này tiểu ni tử một cái đại hùng ôm. Lại cảm giác cổ họng khô chát chát vô cùng. Không chỉ có lời nói không lối ra. Liền liền tay mình, cũng nhìn không thấy. Cái này giật mình không giống tiểu khả. À, hắn hoa chân múa tay. Liều mạng giãy giụa lấy. Ngoài sáng, trong ngực nữ tử ngẩng đầu lên. Cũng đã hóa thành su nết rét su lệ khuôn mặt. Trong ngực ôm cái hồng sắc tã lót, nhẹ nhàng lắc tới lắc lui, trên mặt tràn đầy mẫu ái quang huy, ôn nhu cười nói, ngươi nhìn, đây là chúng ta hài nhi, hắn tại đối ngươi cười đây, cái này bại hoại, dáng dấp cùng ngươi như đúc một dạng, nhìn a, hắn thật đang cười đấy, ta hài tử, hắn mừng rỡ như điên vươn tay ra, chăm chú ôm ấp lấy chính mình cốt nhục. Tã lót trong kia phấn dốc sức khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phơn phớt đáng yêu. Con mắt, cái mũi, miệng, khắp nơi đều là hắn phiên bản. Một cái gào thét hắc sắc cây gậy, thiểm điện bắn tới hắn lồng ngực. Trong nháy mắt phá vỡ hắn da thịt, hướng hắn trái tim mà cắm tới. Tử thần tựa hồ đã kéo tay hắn, mắt thấy liền muốn mang theo hắn mà đi. Trong tã lót hài tử bỗng nhiên mở ra phấn nộn tay nhỏ hoa chân múa tay lấy, khuôn mặt nhỏ nở rộ thành mới sinh bông hoa. Ba, hắn thân thể kịch chấn, giống như là bị điện giật, trong nháy mắt dựa vào toàn thân lực lượng giận dữ hét. Ta có nhi tử, ta không thể chết, các nàng còn đang chờ ta trở về a. A, hắn như ở trong mộng mới tỉnh một tiếng khắp huyết la hét. Tay chân điên cuồng địa vũ động, con mắt xoát liền mở ra, lộ ra cái kia bị phong ấn Seragon. Nhìn qua lần nữa tập kích tới thiết bổng, Obito con mắt nhãn lực nhanh tụ tập đứng lên, giống như trứng trọi đá. Một lần lại một lần phóng tới trong ánh mắt lục đạo luân hồi nhãn lực. Obito đã hoàn toàn lĩnh giáo cái này một nhãn lực lợi hại. Nguyên bản cùng ban nhãn lực dung hợp, uy lực lại giảm xuống mấy thành, mà bây giờ không có ban nhãn lực quấy nhiễu về sau. Cái này nhãn lực vậy mà uy lực không hàng phản tăng, lại vẫn chỉ có thể gắt gao vây khốn nó, mà không thể bước ra con mắt bên ngoài. Tuy là Obito lúc này con mắt dựa vào nguy cơ trước kiên quyết, quả thực là ngăn chặn trong ánh mắt Raigen nhãn lực. A, đáng giận xuống dưới. Obito nổi giận gầm lên một tiếng. Khóe mắt trung lưu tiếp theo đầu thật sâu vết máu. Lúc này, hắn cuối cùng đem Raigan nhãn lực áp chế ở trong khắp ngõ ngách. Trong mắt Tam Câu Ngọc nguy cơ phía dưới nhanh chuyển động, hợp thành một cái to lớn ảnh phong xe. Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan rốt cục tạm thời ngăn chặn Raigan nhãn lực xuất hiện tại bên trước mặt bọn hắn. Ta không có thể chết ở chỗ này. Thần Ni, Obito giận dữ hét. Một cỗ gợn sóng không gian từ Obito trong mắt bắn ra, phá vỡ ban không gian phong tỏa. Obito che đổ máu ngực trái, lấp lóe tránh thoát bên bắn tới hắc bổng, xuất hiện tại ngã xuống đất Jiraiya bên cạnh, mò lên hắn nhanh biến mất tại bên cùng ban trước mặt. Mối thù hôm nay, ta nhất định sẽ báo. Thanh âm rằng giặc địa từ đằng xa truyền hướng ban cùng bên lỗ tai. Ở cái này hẹp tiểu địa phương kích thích từng đạo tiếng vang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.